Đỉnh cao phú quý, chương 2092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thiên chợt nhận ra rằng vừa rồi mình quá bất cẩn. Và Trình Nguyên có lẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Đúng vậy, chính là nó. Càng nghĩ lại, hắn càng cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Bởi vì Dương Duệ đã ban cho hắn giai đoạn sau của siêu thần võ. Trong khi Trình Nguyên chỉ là giai đoạn đầu của siêu thần võ. Không phải, một lớp ở tất cả. Mẹ kiếp, ta suýt nữa bị ngươi làm cho sợ hãi. Hắn chửi rủa, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian ác. Đồ chó, ta cho ngươi biết, gừng càng già càng cay. Nói xong, anh ta đột nhiên giơ cánh tay lên. Đất xung quanh sụp đổ và bay tung tóe, tạo thành một nắm đấm khổng lồ trong tích tắc. Và giáng cho Trình Uyên một cú đấm. Bùm, có một tiếng động lớn. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì tất cả đều thấy Trình Uyên không có ý né tránh gì cả. Thế là cắm đầu tại chỗ. Trình Uyên, Bạch An Tương và những người khác lo lắng gọi. Khóe miệng Liên Thiên nở một nụ cười tự mãn. Ta phải nghiêm túc, ngươi tính. Nhưng mà, hắn chưa kịp nói xong. Đột nhiên cảm giác được phía trước có một người khác. Trình Uyên vừa xuất hiện trước mặt anh mà không hề hay biết. Nét mặt vẫn lạnh như băng. Hắn đột ngột bị nghẹn ở cổ họng. Đột nhiên mở to mắt. Sau đó, Trình Uyên đột nhiên dùng tay đấm vào mặt mình. Cạch, một cái. Xương hàm của Liên Thiên vỡ nát. Cơ thể cậu bất giác bay về phía sau. Lệnh cấm. Có một mệnh lệnh. Cơ thể của Liên Thiên đột nhiên bị đóng băng trong không khí. Ngay lập tức. Hình bóng của Trình Nguyên lại xuất hiện trên đỉnh đầu cậu. Một nắm đấm khác đánh vào mặt còn lại của cậu một tiếng. Rác, và một tiếng giòn tan. Quyền trượng trên khuôn mặt kia cũng vỡ tan tành. Gì, những tiếng kêu thấu trời như giết lợn trong Tết Nguyên đán. Thân thể của hắn bị đánh ngã xuống. Nhưng sau đó, Trình Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Lại lạnh lùng phun ra một chữ. Cấm. Liên Thiên lập tức trong không trung trở lại. Vì vậy, đột nhiên, một cường giả ở giai đoạn cuối của siêu thần võ. Ở trước mặt Trình Uyên, giống như một quả bóng giận dữ. Hắn bị đánh lên trời, đánh xuống đất, đánh tới phía đông, đánh về phía tây, đánh tới đánh lui. Hơn nửa bộ xương trong cơ thể anh ta đều vỡ vụn. Lệnh cấm, cuối cùng, với một mệnh lệnh. Liên Thiên hấp hối đã được thiết lập lại trong không trung. Lúc này, màu sắc kinh hãi trong mắt hắn nồng đậm không sao tả xiết. Hắn không nhìn Trình Uyên, mà là nhìn Dương Duệ ở đằng xa. Cho đến giờ phút này, ngay cả Liên Thiên cũng không hiểu mình bị Trình Uyên đánh như gấu. Quá trình này còn khá dài, nhưng tại sao Dương Duệ lại không hề ra tay cứu mạng? Ở phía xa, Dương Duệ trông bình tĩnh và thờ ơ. Như thể ngay cả Liên Thiên cũng không liên quan đến anh ta. Đến giờ phút này, ngay cả thiên tài mới thực sự hiểu được rằng trong mắt Dương Duệ, hắn rốt cuộc chỉ là một công cụ. Anh ấy chưa bao giờ coi mình là đàn em. Hay nói cách khác, trong mắt Dương Duệ, tất cả mọi người ngoại trừ bản thân anh đều có thể hy sinh. Bao gồm cả Vân Dĩ Hà, và thậm chí cả Liên Thiên. Tôi choàng tỉnh dậy, trong tuyệt vọng hối hận. Hóa ra thứ mình giở trò đồi bại chỉ là một tên hề tầm thường. Chỉ là đã quá muộn nếu bạn muốn chuộc lại nó. Trình Uyên nắm tóc Liên Thiên như một con chó chết và kéo anh ta về phía Dương Duệ với khuôn mặt băng giá. Trận chiến giữa Dương Duệ và Bạch Sĩ Câu cũng tạm thời dừng lại. Cả hai đều nhìn Trình Uyên. Mở mắt ra sẽ thấy rõ. Cách chương.